Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 33, Lạc Tử. 3/6 cầu đặt mua. Lâm An đúng là giang hồ thứ nhất cát, nhưng là lợi hại đến đâu biên tập sư cũng có đối ứng với nhau tư liệu sống đến để hắn tiến hành biên tập sáng tác mới được. Khả năng pháo đài Thượng Hải thật rất nát đi, đáng tiếc khoa huyễn đề tài. Sau mấy ngày, Thẩm Minh đều ngâm mình ở Lâm An phòng biên tập, nhìn chằm chằm nàng từng điểm đem 4 tiếng thô cắt chậm rãi mài thành 110 phút. Còn chưa đủ, Thẩm Minh muốn chính là 100 phút, vì sao muốn nhìn chằm chằm? Ai biết nàng có thể hay không đem biên tập công tác thuê ngoài cho những khác đoàn đội. Chuyện như vậy rất thông thường. Sau đó, ngày mùng 4 tháng 4, hắn nhận được Cổ Thiên Lạc điện thoại, đội chống tham nhũng 4, nội địa chiếu phim, tổ chức chiếu lần đầu nghi thức, muốn cho hắn hỗ trợ sân ga. Thẩm Minh đương nhiên không hai lời, không nghĩ tới Trình Tiêu lại cũng nhận được Lâm Phong mời. Người tại sao biết Lâm Phong? Hắn đến rồi một chuyến, Running Man, chúng ta liền nhận thức rồi. Thẩm Minh hiểu rõ, nói một chút nãy Tiêu gia nhập liên minh, Running Man, sau tình huống, Running Man, rating, từ quý thứ 5 bắt đầu, cũng đã xuất hiện trượt rồi, mùa trước càng là trực tiếp lướt xuống đến 1.3%, tuy rằng còn duy trì thứ 6 đương rating quán quân, thế nhưng rating xe kém xa năm đó rồi, kỳ thực. Một đường variety show muốn duy trì thường xanh không suy là quá khó khăn một chuyện rồi. Quý thứ 7 mới bắt đầu cũng không bị người xem trọng. Trước 2 kỳ có khán giả không thích ứng mới MC, tưởng niệm đã rời đi các thành viên từng mang đến cảm giác quen thuộc cùng sung sướng cảm. Cũng có khán giả cho rằng MC nhóm không quen, dẫn đến giữa hai bên khuyết thiếu hiểu ngầm. Ban đầu chơi lên trò chơi đến có chút lúng túng. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là trước 2 kỳ tiết mục dẫn vào công ích đề tài cùng xã hội đề tài, suy yếu trò chơi tính cùng tính giải trí. Lại thẳng thắn hơn nói, trước 2 kỳ tiết mục thiếu hụt kinh điển phân đoạn xé hàng hiệu, cũng là ít đi cười điểm cùng điểm xem. Thế là từ kỳ thứ 3 bắt đầu, xé hàng hiệu trở về, rating trực tiếp tăng vọt đến 2.3%, kỳ thực, kỳ thứ nhất rating cũng rất cao, 1.8%, rating xe đạt đến 8.35%, thật không hổ là hiện tượng cấp variety. Trình Tiêu rất được hoan nghênh, nàng vốn là rất am hiểu variety, hơn nữa cùng Dương Dĩnh quan hệ rất tốt, hai nàng con đường không giống nhau lắm. Cũng không có quá nhiều cạnh tranh tính. Trước liền nhận thức, Vương Ngạn Lâm lại là Thẩm Minh bạn gay tốt, có người quen tại, nàng thả đến mức rất mở. Đương nhiên Running Man những người kia cùng với nàng đều không có cạnh tranh tính, cũng đều hiếu hảo tiếp nhận nàng rồi. Trình Tiêu cá nhân kỹ rất nhiều, hát, khiêu vũ, mô phỏng theo Hàn Quốc bên kia luyện tập sinh thật thê thảm, nhất định phải có cá nhân kỹ, mô phỏng theo Tinh Tinh, X đều là thiết yếu, chủ yếu nhất là gan thật rất lớn. Ngược lại một tháng qua, giao thiệp vòng tròn mở rộng không ít, so với cực hạn khiêu chiến, hai, tất cả chỉ là bắt đầu. Ta muốn làm vỡ quốc nội hết thảy variety, ta là tới gia nhập cái nhà này, không phải đến chia rẽ cái nhà này. Ngược lại không có quan hệ gì với Thẩm Minh. Đến Tân Thiên Địa UME quốc tế ảnh thành, Thẩm Minh xuống xe, sau đó kéo Trình Tiêu tiến vào hội trường, nhìn một chút nàng đại hung, có chút miệng khô lưỡi khô, không chứa mà đứng, ngươi ngày hôm nay quần áo rất đẹp, đúng không, màu vàng, ta liền biết ngươi yêu thích màu vàng, ngoặc kép, trên đời có mấy người không thích màu vàng đây? Ngoặc kép, Lạc ca, Phong ca, Minh tử, Trình Tiêu, nhìn thấy Thẩm Minh hai người lại đây, Cổ Thiên Lạc, còn có Lâm Phong rất cao hứng. Chúc mừng ngươi a, Lưu Lạc Địa Cầu, đại bán, ngoặc kép, ha ha. Thẩm Minh cười cợt, có chút hiếu kỳ hỏi câu, Lạc ca, Lưu Lạc Địa Cầu, Hồng Kông phòng bán vé bao nhiêu? Ngoặc kép, 4 triệu trái phải, mới 4 triệu, đã rất tốt rồi. Cổ Thiên Lạc giải thích nói, mấy năm qua phim Tiếng Hoa ở Hồng Kông bán không được. Điệp Vụ Biển Đỏ, năm ngoái mới bán 8 triệu. Ngoặc kép, không thể nào, thảm như vậy. Cổ Thiên Lạc thở dài, ngoặc kép, Vô Song, ở Hồng Kông chỉ bán 3.440 vạn. Không có vào trước 10. Người biết hiện tại Hồng Kông bán hot nhất điện ảnh là cái gì điện ảnh sao? Thẩm Minh chuyện đương nhiên trả lời, bom tấn Hollywood rồi. Ngoặc kép, trừ bỏ Hollywood điện ảnh chính là phim Hàn. Mấy năm gần đây, Hàn Quốc điện ảnh bắt đầu ở Hồng Kông thị trường làm dữ rồi. Thử Thách Thần Chết, hai bộ ở Hồng Kông bắt vượt qua 100 triệu phòng bán vé thành tích. Thẩm Minh chuyển hướng đề tài, ngoặc kép, Đội Chống Tham Nhũng 4, lẽ ra có thể phá 500 triệu rồi. Ngoặc kép, khó nói. Còn phải xem, Shazam, có cho hay không cơm ăn. Thẩm Minh sở dĩ đến chống một hồi, Đội Chống Tham Nhũng 4, cũng là bởi vì bộ phim này là cùng Shazam, cùng một ngày khai họa. Shazam, làm DC vũ trụ điện ảnh bộ thứ 7 một người điện ảnh. Năm ngoái, Aquaman, giúp đỡ DC vũ trụ đánh ra không nhỏ tên gọi. Shazam. Một bộ đầu tư 90 triệu đô la Mỹ Hollywood cấp A phim siêu anh hùng. Bất luận cái gì Tiếng Hoa điện ảnh gặp được, đều sẽ kinh sợ. Lại như lúc trước, Aquaman, ai đạp mã có thể biết đồ chơi kia có thể đánh xuống 2 tỷ phòng bán vé. Thẩm Minh cũng không biết nên nói như thế nào. Đội Chống Tham Nhũng 4, chi phí sản xuất tiếp cận 70 triệu. Đối lôi một bộ 90 triệu đô la Mỹ đại chế tác, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Chỉ có thể an ủi một câu, không có chuyện gì, tự chúng ta tận lực là tốt rồi. Vì sao muốn nói chúng ta? Bởi vì Đội Chống Tham Nhũng 4, Minh Huy công ty cũng đầu tư 25 triệu. Cái này cũng là hắn cho phép trên áp phích đem tên của hắn treo ở Cổ Thiên Lạc phía sau nguyên nhân. Rõ ràng chỉ là vai phụ, lại thành hai phiên nam chủ. Chiếu lần đầu đương nhiên là có xem phim phân đoạn. Thẩm Minh lúc trước khách mời Đội Chống Tham Nhũng 4 cắm một câu, Hồng Kông bên kia hệ liệt mảnh đã thành hình rồi. Đội Chống Tham Nhũng 3 còn chưa lên đây, bộ thứ tư đã đóng máy rồi. Đến mức Đàn Hồi Bão Táp 4, nội dung vở kịch vẫn là câu nói kia, vô cùng đơn giản, thế nhưng rất thực dụng càng sản phim thương mại 4 đoạn thức. Chính là mới đầu có một cái kinh thiên khổng lồ phạm tội tập đoàn mạng lưới làm chuyện xấu. Tập đoàn tội ác đầy giấy, đầu lĩnh đa mưu túc trí. Sau đó nhân vật chính dùng nhìn như tuyệt diệu, kỳ thực nhược trí kế hoạch đánh vào tập đoàn. Lại sau đó phạm tội tập đoàn bởi vì gần như nhược trí sai lầm chôn vùi tốt cục. Bị nhân vật chính điều tra phá án, cuối cùng đương nhiên là chính phản hai phái đại thương chiến. Chính phái đại hoạch toàn thắng, Đội Chống Tham Nhũng 4, cũng là cái này giọng, không giống chính là, cuối cùng phần cuối xác thực đập tiền. Đoạn kia máy bay trực thăng đặc hiệu diễn, tuyệt đối là toàn bộ hệ liệt đầu tư lớn nhất, một đoạn diễn bằng không cũng sẽ không tiêu hết tiếp. Cận 70 triệu. Điện ảnh này, phù hợp khán giả hết thảy logic, thuộc về loại kia nhìn mới đầu liền biết phần cuối nội dung vở kịch. Thế nhưng không liên quan, Thẩm Minh vẫn là đồng ý tin tưởng, Đội Chống Tham Nhũng 4, có thể bắt không sai thành tích, chí ít Huề vốn nên không có vấn đề gì. Phỏng vấn phân đoạn, Thẩm Minh nói, ngoặc kép, kỳ thực, mới bắt đầu ta nghĩ diễn chính là Lâm Phong nhân vật. Đương kỳ thực sự không đủ, liền diễn Lạc Tử tiểu đệ, ta cảm thấy vẫn được. nội dung vở kịch chặt chẽ, diễn viên biểu diễn rất tốt. Ngoặc kép, kinh diễm nhất đương nhiên là Lâm Phong ca. Thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy Lâm Phong ca cùng Lạc ca hợp tác. Hài lòng rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.